Chương 1061, đối chiến, 1. Không, không có khả năng. Cố Hiểu chậm rãi lắc đầu, lúc này, một bên Lâm Thu Hàm nhẹ nhàng cầm Cố Hiểu tay. Chủ nhân, đừng bị hắn mê hoặc, rối tung lên. Ân. Nghe được Lâm Thu Hàm, Cố Hiểu ánh mắt sáng lên, cả người trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Cố Thiên Thần, ngươi nói nhiều như vậy có ý tứ sao lúc này? Ninh Hoan Tâm đột nhiên ở một bên thản nhiên mở miệng, ông ngoại của ta tại sao muốn mang ca ca về nhà kế thừa Cố gia, bởi vì Cố gia không người kế tục, như vậy ngươi lại là người nào, ngươi không phải Cố gia huyết mạch đúng hay không? Nếu quả như thật là huyết mạch tương liên, sẽ không làm như thế không hợp thói thường sự tình tới. Giống như Ninh Hoan Tâm đối với Cố Hiểu có mãnh liệt huyết mạch cảm ứng, thế nhưng là nàng cùng Cố gia những người khác, đặc biệt là Cố Thiên Thần cảm ứng lại rất nhạt, rất nhạt. Phải. Cố Thiên Thần nghe được Ninh Hoan Tâm, vẫn như cũ một mặt lạnh nhạt, cũng bởi vì ta không phải Cố gia huyết mạch, cho nên, từ nhỏ đến lớn dù cho ta mới có thiên tư tốt nhất cái kia, thế nhưng là Lao gia tử vẫn là càng thích Cố Thiên Lương, còn đem nàng đề cử thành thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, mà ta chỉ là Lao gia tử nuôi dưỡng ở Cố gia một cái vật chứa thôi. Cố gia cường đại nhất, cu nở dê nguy hiểm nhất pháp thuật chính là dưỡng hồn thuật, nhưng là pháp thuật này đã thật lâu không có ai tu hành. Bởi vì tu hành qua người, toàn đều chết hết, cái này là bực nào quỷ dị lại đáng sợ pháp thuật mà Cố Lao gia tử vì để cho gia tộc thịnh vượng, vì bảo trụ mình thân sinh con cái tính mệnh, buộc ta đi tu luyện. Ta từ 7 tuổi lên, liền tu luyện dưỡng hồn thuật, những này, các ngươi ai nào biết dưỡng hồn thuật? Ninh Hoan Tâm nghĩ đến mình tại Cố Thiên Thần trong thư phòng nhìn thấy quyển sách kia, ngày ấy hắn nhất định là cố ý để cho mình nhìn thấy quyển sách kia. Quyển sách kia cùng trí dương huyết mạch ở giữa sẽ sinh ra mãnh liệt cảm ứng cùng cộng minh. Cũng bởi vì ngày đó mình và quyển sách kia sinh ra cảm ứng, cho nên Cố Thiên Thần mới tiến một bước xác định, chính mình là hắn muốn tìm trí dương huyết mạch tu luyện dưỡng hồn thuật, trừ bỏ bị phản phệ, chính là bị xóa bỏ. Đường ra duy nhất chính là trí dương huyết mạch, ta cờ ơn nở máu của ngươi. Cố Thiên Thần lúc này nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm, trong ánh mắt là chưa bao giờ có điên cuồng. Mấy thập niên, hắn dùng tu vi của mình áp chế dưỡng hồn thuật tâm khí, hắn một mực đang tìm biện pháp giải quyết. Những năm này, ta một mực vào Nam ra Bắc, một mực tại tìm kiếm các phương bí thuật, ta thậm chí trong lúc vô tình kế thừa Khôi Ngâu sư Khôi Ngâu thuật, tu luyện thành Khôi Ngâu sư, ta còn tại Thiên Nam địa Bắc mời chào kỳ nhân dị sĩ, bồi dưỡng bọn hắn. Thủ hạ của ta trải rộng cả nước các nơi, đáng tiếc ta từ đầu đến cuối tìm không thấy giải quyết dưỡng hồn thuật ảnh hưởng trái chiều biện pháp. Ta chỉ có thể chờ đợi Cố gia xuất hiện lần nữa một cái chi dương huyết mạch Lao Thiên không tệ với ta, cuối cùng đem ngươi đưa đến trước mặt của ta. Nói đến đây, Cố Thiên Thần một mặt nụ cười. Giờ này khắc này, tâm tình của hắn là phi thường kích động hết thảy, đều nên kết thúc, ta muốn hủy hoại Cố gia, hủy hoại các ngươi. Cố Thiên Thần đột nhiên khoát tay, từ bốn phương tám hướng tràn vào vô số người áo đen, những người này đem toàn bộ sân huấn luyện bao bọc vây quanh. Hôm nay, các ngươi đã tới. Liền vĩnh viễn lưu tại nơi này đi Hoan Tâm, ta chỉ là cờ ơn nở máu của ngươi, yên tâm, không sẽ rất đau, ngươi chẳng mấy chốc sẽ ngủ. Cố Thiên Thần giọng điệu đột nhiên dịu dàng xuống tới. Hắn đối với tu vi của mình rất có lòng tin, những năm này, hắn vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực, cho nên, liền xem như đối mặt Cố Hiểu cùng Lâm Thu Hàm, Cố Thiên Thần cu nở dê không ý kỵ tí nào. Về phần tưởng lệ hành bởi vì hắn từ đầu đến cuối mang theo mặt nạ, Cố Thiên Thần cũng không có nhìn ra thân phận của Tưởng Lệ Hành, QNZ không có ở trên người hắn cảm giác được bất luận cái gì khí tức nguy hiểm. Cố Thiên Thần theo bản năng không để ý đến Tưởng Lệ Hành, giờ này khắc này hắn cũng không biết, đây mới là đối với hắn nhất có uy hiếp tồn tại.